Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ. Thân Đông bỗng bị hắn ôm vào trong lòng. Cậu chậm rãi duỗi hai tay ra vòng lấy lưng hắn. Mãi mới nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Thịnh Khâu ôm cậu càng chặt hơn. Tất cả sự nôn nóng và phẫn nộ phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ cậu. Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Trong phòng chỉ có tiếng khụt khịt nhẹ nhàng. Thịnh Khâu đẩy cậu ra nhìn mới phát hiện cậu nín đến đỏ bừng mặt. Còn khó coi hơn cả hắn. Hắn giơ tay chọt mặt cậu. Cậu oan ức nhìn hắn. Thịnh Khâu kéo cậu đến ghế salon. Lấy tờ giấy cho cậu lau mặt. Cậu hỉ mũi thật mạnh. Lại ngẩng đầu sợ sệt nhìn hắn. Con hồ ly nhỏ phút chốc biến thân thành thỏ trắng. Thịnh Khâu ngoại trừ bất đắc dĩ thì còn thương yêu. Hắn nói bằng giọng mũi. Biết sai rồi đúng không? Giọng mũi của cậu còn nặng hơn hắn. Xem ra cậu vẫn sợ hãi. Vâng, xưa nay Thân Đông không phải kiểu người biết sai không sửa. Ngược lại, một khi biết mình sai rồi, tất cả phô trương uy thế gì đó sẽ biến mất trong nháy mắt. Chột dạ từ trong ra ngoài làm cho cậu trông luống cuống. Dáng vẻ đó làm cho Thịnh Khâu không trách nổi. Hắn giơ tay sờ đầu cậu. Thân Đông vội tiến tới. Đặt đầu ở dưới bàn tay hắn. Lông mi nhỏ dài nâng lên. Đôi mắt ướt át nhìn thẳng. Làm tim Thịnh Khâu dường như lún sâu xuống đệm giường mềm mại. Thịnh Khâu muốn nói với cậu rằng nếu quả thật cảm thấy hắn không hợp thì đá hắn đi. Hoặc là có cái gì bất mãn cứ việc phát tiết ra ngoài. Không nên thương tổn bản thân mình như vậy. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì. Thân Đông nhích lại gần. Lại nhẹ nhàng nói một tiếng. Xin lỗi. Ừ. Thật ra em. Ban đầu không nghĩ nhiều thế. Em chỉ muốn tốt cho anh. Em cảm thấy anh đến Thần Đồ sẽ học được rất nhiều điều. Thân Đông mếu máo nói. Nhưng sau đó em không nhịn được. Em. Đừng nói nữa. Thân Đông trông càng oan ức hơn. Thịnh Khâu không đành lòng. Ôm cậu. Nói. Được. Anh tha thứ cho em. Thân Đông ngẩng phát đầu lên. Tia sáng trong đôi mắt lúc đối diện với biểu cảm lãnh đạm của hắn lại nhạt đi. Cậu nhỏ giọng hỏi. Có thật không? Thật. Thịnh Khâu nâng mặt cậu lên. Hôn lên đôi môi cậu. Thân Đông ôm lấy cổ của hắn. Nhào lên đè hắn xuống ghế salon. Xong lại phát hiện Thịnh Khâu không nhiệt tình như cậu nghĩ. Lại lúng túng. Yên lặng đặt đầu trên ngực đối phương. Không dám động đậy, Thịnh Khâu vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, em cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi đúng không? Thân Đông ngẩng đầu lên. Lắc đầu, thật ra vừa nãy lúc Thịnh Khâu nổi nóng cậu bị giật mình thật. Ngơ ngác, nếu sau đó Thịnh Khâu không ôm chặt cậu, cậu sẽ cảm thấy mình khổ sở chết mất. Anh tha thứ cho em, không phải dung túng cho em tái phạm lần sau. Thân Đông cảm thấy dường như hắn không tin tưởng mình lắm. Vành mắt đỏ lên, cậu thề thốt, không có lần sau. Thật đấy, Thịnh Khâu ngồi dậy, nhìn cục cưng ngoan ngoãn ngồi trên chân mình. Cậu đang quan sát vẻ mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận từng ly từng tí một. Dường như đang sợ gì đó. Thịnh Khâu hôn gò má cậu một cái. Đôi mắt cậu sáng lên mấy phần. Vì vậy hắn lại nuốt lời muốn nói xuống. Hắn kề vào trán cậu. Khẽ nói. Đừng tưởng là anh không biết em đang nghĩ gì. Không phải chuyện gì lên giường một lần cũng giải quyết xong. Thái độ nhận lỗi của em không nghiêm túc chút nào. Thân Đông nghe ra ý cười trong lời của hắn. Mặt hơi đỏ lên. Cậu nhỏ giọng nói. Vậy nếu hai lần thì sao? Thịnh Khâu nghiêm mặt không nói lời nào. Thân Đông hôn đôi môi hắn một cái. Nói, ba lần thì sao? Bốn lần anh sẽ liệt. Cậu lẩm bẩm, sau đó bị hắn thô bạo hôn. Hắn đè tay cậu, một tay từ quần pyjama thò vào. Cảm giác ngón tay tiếp xúc thân thể làm Thân Đông run rẩy. Thịnh Khâu phát hiện cục cưng nhà mình đúng là vô cùng ngọt ngào. Xong chuyện, hắn sửa sang quần áo hơi lộn xộn của hai người. Sau đó nâng mông người yêu ôm ra phòng sách. Quay lại phòng ngủ lại chiến đấu một hồi. Đến tận khi trời gần sáng mới ngủ. Cũng may hôm sau là cuối tuần. Thịnh Khâu tỉnh dậy, hơi quay đầu là nhìn thấy vợ mình đang nằm bên cạnh. Tóc thân đông hơi dài, sợi tóc mềm mại xuyên qua ngón tay, trơn mượt hơi ngứa. Hắn vươn mình đè lên cậu, ngậm đôi môi đỏ hồng. Thân đông bị hắn quấy dày tỉnh ngủ, người vẫn chưa khỏe. Cậu mờ mịt mở mắt ra, thấy khuôn mặt đầy sức sống của hắn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon, com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Chào buổi sáng, giọng nói gợi cảm mà khàn khàn làm lòng thân đông ngứa ngáy. Cậu nâng mặt Thịnh Khâu lên, giọng nói mềm mại cũng khàn khàn. Chào buổi sáng, tay Thịnh Khâu đang sờ loạn trong chăn. Hắn nhẹ giọng nói, anh phát hiện ra một bí mật. Hà, Thịnh Khâu mặc kệ cậu trốn tránh, vuốt ve da thịt trắng mịn. Nói, em có thể hóa giải tất cả những ưu phiền của anh. Đầu óc thân đông vẫn mơ màng. Cậu không phản ứng lại. Thịnh Khâu không để ý lắm. Ôm cậu vào trong lòng một lát rồi mới dậy. Thân đông thì mơ màng nằm tiếp. Hơn 8 giờ mẹ Thịnh đến gõ cửa. Thịnh Khâu không muốn dậy. Lại sợ lớn tiếng đáp lại quấy rầy thân đông. Đành xuống giường kéo nửa cánh cửa ra. Nói, hôm qua thức đêm nên hôm nay con không ăn cơm. Ồ được, vậy con ngủ đi. Mẹ Thịnh vừa mới nói xong, Thịnh Phú bên ngoài bưng canh đi ra khỏi bếp lại cười một tiếng xấu xa. Liếc mắt một cái, nói, nửa đêm hôm qua Đại Khâu bận rộn lắm. Mặt Thịnh Khâu trầm xuống. Hắn đóng cửa lại, đi ra ngoài. Thịnh Phú vội vàng đặt canh lên bàn. Vẫn bị bỏng, quay người lại phát hiện hắn đang đứng trước mặt mình. Hắn ta nói, cậu làm gì thế? Thịnh Khâu mặt không hề cảm xúc tiến lên một bước, làm cho Thịnh Phú không thể lui được nữa. Hắn âm trầm nói, ngày mai anh cút ra ngoài ở cho tôi. Hôm nay là cuối tuần, tự thu dọn đi. Làm sao thế? Đại Khâu, anh con nó chỉ, mẹ, Thịnh Khâu không có biểu cảm gì. Nói, chuyện này ba mẹ không cần lo. Không phải chuyện này, Thịnh Phú đứng đằng sau nói. Được thôi. Vậy anh muốn căn nhà lớn như cậu, chưa biết chừng cũng kiếm được người có tiền. Thịnh Khâu đấm một cái. Trong nháy mắt Thịnh Phú ngã sấp xuống bàn. Chén đĩa trên bàn rơi xuống đất. Mẹ Thịnh sợ hết hồn. Chạy đến kéo Thịnh Khâu. Con làm sao thế? Sao nói đánh là đánh luôn? Thịnh Khâu tránh cánh tay của mẹ Thịnh. Nói với Thịnh Phú, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn không biết điều thì đừng trách tôi không nể tình anh em. Thịnh Khâu con, đừng nói nữa. Ba Thịnh đi ra, chờ con vào phòng ngủ mới nghiêm mặt nói. Tính Đại Khâu thế nào chú biết? Đại Phú cháu nói rõ cho chú. Cháu làm cái gì mà chọc nó tức giận như thế? Hà, Thịnh Phú xoa mặt, hít một hơi, nói. Cháu nhìn thấy nó phục vụ vợ chứ còn gì. Mà cháu có không thấy rõ đâu. Thế, mày có biết xấu hổ hay không? Mẹ Thịnh nghe rõ, tát hắn ta một cái. Mẹ mày dạy mày thế nào mà ra thằng khốn như mày? Mày đúng là thằng chó lưu manh. Thím làm gì thế? Đừng đánh đau. Chú, mày cút cho tao. Cút, mẹ Thịnh cầm chổi, muốn đánh hắn ta. Thịnh Phú sợ đến độ chạy vọt ra ngoài. Nói, chú thím chỉ biết đánh cháu. Chú thím vẫn chưa biết chứ gì. Bây giờ Thịnh Khâu to gan như thế là bởi vì nó đã tìm được ba mẹ ruột rồi. Mẹ Thịnh dừng tay. Thịnh Phú lau mặt. Nói, chuyện ngày hôm qua cũng lên báo rồi. Thân đông bị bắt cóc mà nó tìm mấy chục cái xe cho cảnh sát dùng. Chú thím nghĩ những cái xe kia đến từ đâu? Bây giờ người ta đang đồn Thịnh Khâu là con riêng của Thịnh Tứ ra đấy. Chưa biết chừng. Chát, một tiếng. Mẹ Thịnh quất mạnh chổi lên người hắn ta. Chấm, cút, mày cút cho tao. Cút xa đi. Thịnh Phú chạy ra ngoài. Mẹ Thịnh ngã ngồi trên đất. Ba Thịnh vội vàng đến đỡ lấy bà. Hai người cùng về phòng khách. Liếc mắt nhìn phòng ngủ chính. Yên lặng, như thể không nghe thấy gì. Bảo mẫu vội vàng rót cốc nước ấm cho bà. Mẹ Thịnh vỗ ngực, cùng bạn già nhìn nhau. Ba Thịnh nói, bà đừng hoảng. Chúng ta hỏi lại xem, thân đông vẫn đang ngủ say, bên ngoài to tiếng đến thế, phong cách âm tốt nhưng Thịnh Khâu cũng mơ hồ nghe được một ít. Hắn ôm thân đông cầm điện thoại, phát hiện một tin tức. Mấy chục xe bản Limited tụ tập ở phố giáp ngõ. Thì ra chân tướng lại là như vậy. Từ sau vụ án của Mạc Vân Phân và Thân Bình, chuyện Mạc Liên Phi bắt cóc thân đông cũng được phơi bày. Trong tin tức nói rõ Thịnh Khâu xuất hiện ở đầu đường giáp ngõ chặn xe Mạc Liên Phi. Lại tìm ra được toàn bộ mấy xe bản Limited thuộc về Tứ Gia. Phần cuối bài để ngỏ câu hỏi Thịnh Khâu có thể là con riêng của Tứ Gia nhà họ Thịnh. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Đối với tin tức này, không ít người cho rằng, chủ thớt ngu ngốc, làm như thật ấy. Cũng có người đoán, nghe nói Tứ Gia cũng đến tiệc đầy tháng của hai đứa bé kia. Lúc đó ai cũng nghĩ là nể mặt Thân Bình. Bây giờ xem ra có nhiều nghi vấn lắm. Nếu Thịnh Khâu là con riêng thì kể cũng hài. Thân đông ghét em mình như thế. Chồng mình lại là con mà tình nhân sinh. Ha ha ha. Con của kẻ thù gờ yêu ta ết mẹ giống con riêng được sao? Với cả chuyện chưa xác định sao dám chắc nịch thế nhở? Nhà giàu thị phi quá. Người thượng lưu hạ lưu nhất. Ngầu đấy. Thịnh Khâu ném điện thoại đi. Bóp chán. Giờ khắc này huyệt thái dương hắn đau lâm dâm. Cuối tuần vốn bình yên bị tin tức này phá hỏng. Làm cho hắn phẫn nộ lại tự dưng oan ức. Hắn sửa soạn chỉnh tề đi ra ngoài. Bảo mẫu ôm hai đứa bé ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn thấy hắn đi ra thì nói. Tiên sinh muốn ăn gì không? Nấu tạm gì cũng được. Ba mẹ tôi chưa ăn đúng không? Bảo mẫu Trương khẽ gật đầu. Thịnh Khâu đi vào phòng ba mẹ. Đứng ở cửa hồi lâu. Mãi mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Mẹ Thịnh đang ôm mặt khóc. Ba Thịnh thì lại ngồi cạnh an ủi. Sau khi nhìn thấy hắn đi vào. Mẹ Thịnh càng khóc dữ hơn. Thịnh Khâu đi vào. Kéo ghế ngồi xuống. Nói. Ba. Mẹ. Ba Thịnh nhanh chóng nói. Ừ, con luôn có một câu hỏi. Thịnh Khâu xoa mũi. Đè nén sự chua xót đang dâng lên xuống. Nói. Con được nhặt ạ. Mẹ Thịnh khóc. Ba mẹ luôn. Luôn coi con là con ruột. Đại Khâu. Con biết ba mẹ đối với con. Con biết. Thịnh Khâu cười. Không ngờ ba mẹ không cả che giấu đã thừa nhận. Trong lòng hắn phút chốc như thể có cái gì đó bể nát. Hắn nói. Con biết. Ba mẹ đối xử với con rất tốt. Cho nên con không ngờ. Con thật sự không phải là. Đại Khâu, con đừng áp lực quá. Tuy ba mẹ nuôi con, thế nhưng chỉ cần ba mẹ ruột của con tìm đến, chắc chắn ba mẹ sẽ không giữ con. Con lớn như này rồi, cũng đã có năng lực. Có ba mẹ hay không cũng không sao cả. Nhưng nếu con còn nhận ba mẹ vẫn. Ba Thịnh nghẹn ngào một lúc mới nói. Vẫn là ba mẹ của con cả đời. Thịnh Khâu đứng lên. Sau đó quỳ xuống. Dập đầu ba cái. Mặc dù là ba mẹ nuôi. Thế nhưng chẳng khác gì ba mẹ ruột. Họ đối xử với hắn tốt. Cả đời này hắn ghi tạc trong lòng. Mẹ Thịnh vội vàng kéo hắn dậy. Nói. Đại Khâu. Cả đời con vẫn là con trai của ba mẹ. Không ai có thể thay đổi điều này. Mẹ Thịnh nín khóc mỉm cười. Nói. Vậy con mau đứng lên đi. Thịnh Khâu tưởng là nói sự thật thì sẽ trời long đất lở. Nhiều ít cũng sẽ gây ra động tĩnh. Thế nhưng hắn không ngờ trong căn phòng nhỏ này. Ba mẹ ngậm nước mắt vẻ mặt hiền lành. Ngoại trừ bầu không khí hơi lúng túng. Tất cả dường như vẫn giống trước kia như đúc. Rất bình tĩnh. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cả nhà lại ngồi xuống. Mẹ Thịnh thoát khỏi sự khổ sở vì sợ bị con bỏ. Cầm tay hắn hỏi. Đại Phú nói thật à con? Con nhận ba mẹ chưa? Họ là ai? Là Tứ Gia ngày đó đến tham gia tiệc đầy tháng à? Họ tốt với con không? Họ. Bà hỏi con nó nhiều thế. Nó trả lời thế nào? Ba Thịnh nói. Bà để con nó nói từ từ xem nào. Mẹ Thịnh hơi lúng túng. Thịnh Khâu nói. Con không biết. Ba mẹ chưa nhận con. Con cũng không biết họ có phải ba mẹ ruột của con hay không. Họ đối xử với con đúng là tốt. Nhưng cũng không nói con là ai. Vậy con cảm thấy họ có làm đúng không? Con không biết. Mẹ Thịnh nhăn mày. Thịnh Khâu lại nói, con muốn hỏi, năm đó con được nhặt thế nào? Được không? Mẹ Thịnh há miệng, lại rơi lệ, bà và bạn già không có nổi một mụn con. Sau đó đi khám thì ba Thịnh có vấn đề, không thể sinh con. Lúc đó ba Thịnh muốn ly hôn với mẹ Thịnh, thế nhưng bà không đồng ý, lúc đó ba Thịnh đi làm công. Mẹ Thịnh thì đạp xe ba bánh bán bữa sáng khắp nơi. Bà nhặt được Thịnh Khâu vào một ngày đông. Người trong ngõ hẻm đổ xô đến xem. Líu ra líu díu. Vì vậy bà cũng đi đến. Thằng bé mới khoảng một tháng tuổi. Được đặt trong hộp giấy như chó con. Quần áo trên người rách dưới. Còn bị kiến bò đây. Có khi là bị bệnh cũng nên. Có người nói. Chắc là ai vứt à. Ai xem nó có tàn tật không. Có ai ôm về nhà sưởi ấm không. Nó sắp chết rét mất. Bà xem nó vẫn mở mắt kia. Không chết cũng sắp chết rồi. Trời lạnh thế này. Không biết bao ngày chưa ăn gì rồi. Ba mẹ đẻ này tàn nhẫn quá. Hay là đưa đến viện mồ côi nhỉ. Có cần thủ tục không? Trong tiếng hỗn loạn, đứa bé yếu ớt khóc lên. Giọng nhỏ xíu. Mẹ Thịnh nói. Mẹ nhớ lúc đó con chẳng khác gì Thịnh Dịch. Nhỏ xíu như này. Mẹ nhìn mà đau xót. Ba mẹ rất muốn có con. Sao lại có người đi vứt con cơ chứ? Thịnh Khâu miễn cưỡng cong khóe miệng. Mẹ Thịnh bỏ ngoài tai lời khuyên can của hàng xóm. Ôm đứa bé về nhà. Ba Thịnh thấy đứa bé cũng đau lòng như bà. Tắm sạch cho nó. Ôm đến bệnh viện khám. Đối với hai ông bà, tiền khám là một khoản không nhỏ. Mà để phòng ngừa đứa bé xảy ra vấn đề gì, họ vẫn cho nó làm kiểm tra toàn thân. Kết quả đứa bé này rất khỏe mạnh, đồng thời đã được 2 tháng tuổi. Chăm sóc tốt thì sau này chắc chắn là một đứa to xác. Mẹ Thịnh lại vui vẻ. Con không biết mẹ và ba con vui xiết bao đâu. Ba mẹ nhặt được con, vẫn khỏe mạnh. Vậy ba mẹ nuôi, có lẽ là phúc ông trời ban cho ba mẹ. Mẹ nói với ba con là đứa nhỏ này có phúc. Gặp được hai người hiền lành như chúng ta, sau này sẽ có tiền đồ. 2 năm đầu hai ông bà không dám đưa Thịnh Khâu về nhà. Mãi sau mới đưa về. Nói với người ngoài là mình sinh con ở ngoài. Khai dối 2 tuổi. Người bên ngoài cảm thấy họ đi ra ngoài 2 năm thay đổi phong thủy lại sinh được thằng nhóc béo mũm mĩm. Rất hâm mộ. Người trong nhà lại biết rõ chân tướng sự tình. Sau đó, Thịnh Khâu dần lớn. Hay đánh nhau với Thịnh Phú. Lần nào ba mẹ Thịnh Phú cũng chạy đến nói với ông bà là thằng con nhặt này là con gấu. Đấm đá tàn nhẫn, chưa kể đến lương thấp, môi trường giáo dục cũng không ra gì. Hai ông bà cảm thấy nếu tiếp tục ở nhà, với cái tính nết kia của anh chị mình sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau một trận to khiến hắn biết sự thật. Thêm nữa ông bà luôn cảm thấy con có tiền đồ, vì thế lại đi vay tiền đến Vọng Đô mở xưởng máy hút bụi. Hai ông bà luôn cảm thấy thành tích của con kém không phải bởi vì không học, mà là bởi vì chưa gặp được thầy tốt. Họ đi hỏi xung quanh, cho Thịnh Khâu vào trường cấp 2 tốt. Cũng ở đó, Thịnh Khâu gặp thân đông. Nhưng ông bà không biết việc này. Họ chỉ biết là vào lớp 9 thành tích của con mình đột nhiên tăng lên. Sau đó thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm. Thành tích còn đứng đầu. Họ cảm thấy quyết định ban đầu của mình là đúng đắn. Thật ra Thịnh Khâu muốn biết những chuyện khác chuyện mình được nhặt hơn. Nhưng đề tài đã quá xa. Hắn thấy lúc mẹ Thịnh nói hắn có tiền đồ thì đôi mắt sáng lên nên hắn không cắt lời bà. Bảo mẫu lên tiếng gọi họ. Lúc này Thịnh Khâu mới đưa ba mẹ ra ngoài ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Mà cùng lúc đó, tin tức cũng bị người nhà họ Thịnh để ý, không ai biết. Tin tức này nổi lên sóng gió lớn cỡ nào ở nhà họ Thịnh. Nó quen lão tứ, Thịnh lão nhị ngồi xe lăn. Trong ống quần là cái chân kim loại. Ông ta cầm gậy gõ xuống gầm thét lên. Sao lão tứ dám quen biết nó? Nó không sợ trời cao trừng phạt nhà họ Thịnh chúng ta hay sao? Nó vẫn chưa đến 30 tuổi. Sao nó về nhà họ Thịnh được? Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Anh bình tĩnh. Nhị phu nhân nhẹ giọng nói, nếu nó dám quen, lão gia sẽ không tha cho nó đâu. Lỡ đâu dã tràng xe cát, Không được, bây giờ chúng ta đi tìm anh cả. Anh không tin ông ấy không lo. Mà lúc này, ở nhà Tứ gia thì lại có một người hùng hùng hổ hổ xông vào. Khi Lam Phinh Đình đi ra suýt nữa, và phải ông. Bà vội lùi về sau hai bước. Anh cả, sao anh đến thế? Sao anh đến? Thịnh Vấn Tỉnh nói. Anh thì muốn hỏi hai cô cậu. Chuyện hôm qua là thế nào? Hai người quen nó. Hà, Thịnh Lão Tứ ngồi một bên. Biểu cảm lạnh nhạt. Không, không. Thịnh Vấn Tỉnh ngồi xuống đối diện ông. Nói, thế hôm qua là sao? Ha ha, Lam Phinh Đình cười nói. Em tưởng là chuyện gì? Hôm qua Đông Đông bị bắt cóc. Lúc đó Tứ gia không nghĩ ra cách nào. Cho nên mới đem xe cho mượn. Không nghĩ ra cách nào. Lão đại cũng bật cười. Chỉ vào Thịnh Vấn Tân tức giận nói. Cậu cố ý có đúng không? Bây giờ lão nhị bên kia chắc đã tức điên lên rồi. Cậu không sợ nó lại chơi chiêu gì à? Lam Phinh Đình thấy đại phu nhân cũng thở phào một hơi. Cười nhạt, gọi người chuẩn bị trà. Cả nhà ngồi xuống. Thân Đông bên này buổi trưa mới tỉnh dậy. Cậu chậm rãi xoay người. Sau đó dê y dỉ một tiếng. Cậu trở mình nằm lì trên giường. Sờ điện thoại xem. Ngáp một cái. Bên ngoài mùi cơm tẻ thơm ngắt bay vào. Cậu hít mũi một cái. Vừa muốn ăn vừa không muốn nhúc nhích. Gọi người còn phải lớn tiếng. Tốn sức. Cậu nhắn tin cho Thịnh Khâu. Đói bụng. Mới gửi xong. Âm thanh vang lên. Thân Đông ngẩng đầu. Phát hiện điện thoại của Thịnh Khâu ở trong phòng ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Nói trước nhé. Người nhà họ Thịnh vô cùng mê tín phong kiến. Mà Thịnh Khâu là người bị hại của mê tín phong kiến. Sau đây tôi muốn nói thêm là trên thế giới thật sự không có vấn đề nào làm một nháy với cục cưng mà không giải quyết được. Nếu như không được vậy thì làm đến ngất. Nhìn khuôn mặt tiều tụy. Xem còn giận được không? Lượn. Xa. Chút. Thật ra tôi nghĩ chương này phải có play phòng sách mới tính là hoàn mỹ. Nhưng sau này có thời gian bù đắp vậy. Cách chương.